ông có thể cảm nhận được rõ ràng mình không phải đối thủ của người này. Keng, một tiếng kiếm reo vang lên đâm thủng bầu trời. Trường kiếm sau lưng đạo nhân kia đột nhiên rời vỏ, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím. Khi ông ta xuất hiện một lần nữa thì đã ngạo nghễ đứng thẳng giữa vị ương cung, trường kiếm lại tra vào trong bao. Lúc này, mọi người bên dưới đã thấy rõ dung mạo ông ta. Hai mắt Thẩm Ngạo sáng lên hỏi, sư tôn, sao ngài lại tới đây? Câu hỏi của Thẩm Ngạo khiến cho tất cả mọi người trong cung đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng là, cường địch ở đâu tấn công chứ? Mất công chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn rồi đây. Thì ra là sư tôn của Thẩm Ngạo, cũng chính là vị tiên trưởng tôn quý đến từ Thái Bạch Động Thiên kia. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người ở vị ương cung đều cảm thấy sung sướng. Dù sao đây cũng là một vị cường giả, nguyên anh kỳ hàng thật giá thật đó. Nếu có thể ôm được đùi ông ta thì đúng là cơ duyên quá lớn rồi. Có điều khi nhìn Tử Dương tôn giả, mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Toàn thân Tử Dương tôn giả đều lượn lờ kiếm khí lạnh. Băng, hiển nhiên ông ta không muốn bị quấy rầy. Trong tay ông ta cầm một khối lệnh bài vàng óng đang tàn ra ánh sáng nhàn nhạt. Tử Dương tôn giả khẽ gật đầu, dường như đã xác định được cái gì đó. Ông ta thu lệnh bài vàng óng vào trong ngực, nhìn sang Thẩm Ngạo bên cạnh, sắc mặt lãnh đạm lạnh nhạt đột nhiên đổi sang thành vô cùng hiền lành. Hòa ái, nho nhã hiền hòa, ha ha ha ha, vì sư ta đoán không sai mà, là ngươi, chính là ngươi, đồ nhi ngoan, không ngờ ngươi lại có được bản lãnh này, ngươi như vậy vi sư cũng cảm thấy được an ủi. Chương 100, Liên Nhi, bổn điện hạ sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Đồ nhi ngoan, ngươi khiến vi sư quá vui mừng. Tử Dương tôn giả nói vậy khiến cho Thẩm Ngạo ngẩn người. Mà những người khác trong vị ương cung lại càng rung động trong lòng. Chấn kinh, Tử Dương tôn giả của Thái Bạch Động Thiên lại tự mình giáng lâm nước Đại Viêm. Chấn kinh, Tử Dương tôn giả lại rung động trước thiên phú của Lục Hoàng tử. Tự mình giáng lâm tiếp dẫn. Chấn kinh, Tử Dương tôn giả khen ngợi thiên phú của Lục Hoàng tử. Cảm thấy sau này tất sẽ thành nguyên anh vô địch. Nên nhớ, ở Đông Hoang, từ xưa đến nay đều là đồ nhi chủ động đến cửa bái sư. Chưa từng có chuyện sư phụ tự mình đến cửa, đón đồ nhi tới nhập môn cả. Không thể không nói, Tử Dương tôn giả bỗng nhiên xuất hiện trong bữa tiệc tiễn chân Thẩm Ngạo là một việc quá kỳ. Quái, điều này khiến cho người ta liên tưởng đến thiên phú của Lục Điện Hạ cao cỡ nào mới có thể. Khiến cho tiên trưởng đến từ Thái Bạch Động Thiên cũng không thể chờ nổi như thế. Nhất thời, gần như tất cả mọi người đều đang nghĩ làm sao để vỗ mông ngựa. Chỉ có Thẩm Thiên nhíu mày cảm giác, chuyện này không đơn giản. Đúng vậy, nói thật thì hắn cũng nghĩ ra phần nào rồi. Sư tôn, sao ngài lại đích thân tới đây vậy? Nhìn Tử Dương tôn giả mặt mày sán lạn, cười tươi roi rói. Thẩm Ngạo không thể hiểu nổi. Lần trước gặp Tử Dương tôn giả, ông cực kỳ lạnh nhạt xa cách. Sao lần này gặp lại sư tôn lại cười như vừa nhặt được mấy vạn viên linh thạch vậy? Đây là sư tôn của y sao? Xác định không phải yêu tinh biến thành chứ? Tử Dương tôn giả nhìn đồ đệ mình, càng nhìn càng hài lòng. Y thần bí nói, ha ha, đồ nhi ngoan, còn giả ngốc nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện đã làm với nha đầu Lý Liên Nhi kia ở Vạn Linh Viên? Rồi sao? Thẩm Ngạo ngẩn to te, chuyện mình đã làm với Lý Liên Nhi ở Vạn Linh Viên là chuyện gì chứ? Này này, bổn điện hạ còn nhớ hình như mình bị tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ 2 ngày. Ôi, chẳng lẽ trong 2 ngày kia mình đã làm ra chuyện gì ghê gớm lắm sao? Chẳng lẽ, ta cùng Liên Nhi sư tỷ, nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo nuốt nước bọt, sư tôn ngài đang nói gì vậy? Vì sao đệ tử nghe mà không hiểu? Tử Dương tôn giả trừng mắt với y, còn chờ vi sư nói rõ ra sao? Ông ta thoải mái cười lớn, bây giờ nha đầu kia đang kêu la không phải ngươi không gả đấy. Vi sư nói ngươi nghe, nếu ngươi thực sự muốn cướp lấy Liên Nhi thành chuyện đã rồi cũng không sao. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật. Trí thông minh và IQ của hắn cũng không thấp, đại khái đã hiểu ra vấn đề. Hắn bụng mặt chậm rãi dịch khỏi chỗ ngồi, dự định lặng lẽ meo meo bỏ trốn. Lúc này, một khuôn mặt hiền lành chợt hiện ra trước mặt hắn. Khoan hãy đi, Thẩm Khiếu cười nói, xem ra Ngạo Nhi rất được Thái Bạch Động Thiên coi trọng. Đợi lát nữa, nếu được, để bồn hoàng thử xem có thể cầu xin tiên trưởng cho con cùng Thẩm Ngạo bái nhập Thái Bạch Động Thiên. Thay đổi vận khí hay không? Như vậy có lẽ có thể giúp con nghịch thiên cải mệnh, phá đi mệnh cách xui xẻo này. Thẩm Thiên khóc không ra nước mắt. Phụ hoàng quan tâm như vậy khiến hắn rất cảm động, nhưng hắn không dám động đâu. Vốn hắn cho rằng sau khi dịch dung là có thể tùy tiện làm bừa ở Vạn Linh Viên. Không ngờ người của Thái Bạch Động Thiên lại tìm đến tận Hoàng Cung rồi. Làm sao có thể? Các ngươi cài đặt định vị trên người bổn điện hạ à? Chờ chút, định vị. Bỗng nhiên Thẩm Thiên Linh cơ khẽ động, nhớ lại khối lệnh bài kia trong ngực Tử Dương Tôn giả. Tạo hình của khối lệnh bài kia rất giống với kiếm chủ lệnh trong tay hắn, chỉ khác là có màu vàng. Lúc này, trí thông minh của Thẩm Ngạo đột phá, cho nên hai lệnh bài này là một bộ. Hai lệnh bài này có công năng định vị lẫn nhau sao? Ôi, Thẩm Thiên không thể không tự giơ ngón cái khen trí thông minh của mình. Phá xong, quả nhiên bổn điện hạ quá cơ trí. Nhìn Tử Dương Tôn giả lải nhải nói chuyện, liên tục nói chuyện với Thẩm Ngạo, khóe miệng hắn lại giật giật. Lục ca ngươi qua lỗ mãng, cái gì cũng không hiểu đã đỏ mắt oai oai rồi. Vạn hạnh trong bất hạnh, Tử Dương Tôn giả không nhận ra Thẩm Ngạo Thiên, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy rằng vẫn nên đừng lộ mặt chó thì hơn. Dù sao ở cái thế giới tu tiên khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm này, cẩn thận một chút cũng không có gì hại. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất động thanh sắc lấy kiếm chủ lệnh ra chuẩn bị vứt đi. Nếu tiếp theo Tử Dương Tôn giả thi triển bí pháp gì đó, hai tấm lệnh bài sinh ra cộng minh gì đó thì toi. Hắn chỉ cần tỏ thái độ bổn điện hạ không biết gì hết, sau đó lẳng lặng xem mọi chuyện phát triển tiếp, đi một bước tính một bước là được. Thẩm Thiên nắm chặt kiếm chủ lệnh trong tay, đang căng thẳng chuẩn bị ném đi. Đúng lúc này, hắn chợt cảm giác bích thủy kiếm trong Thương Minh giới cũng bắt đầu run lên. Cùng lúc đó, bên ngoài Vị Ương Cung cũng vang lên tiếng một cô bé sung sướng hoan hô. Ha ha, cảm ứng được rồi, cảm ứng được rồi, là bích thủy kiếm, Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm ngươi đây. Sau tiếng nói kia, cửa lớn của Vị Ương Cung vốn đã đóng kín đột nhiên chấn động. Hoành, ngay sau đó, cửa lớn bị đẩy ngã ầm ầm. Trong bụi mù, một thiếu nữ đội chậu hoa trên đầu chạy vào. Trên đầu nàng, một cọng tóc còn ngốc nghếch quật cường dựng đứng so chiều cao với mầm nhỏ trong chậu. Khóe miệng Thẩm Thiên co giật, lặng lẽ nằm sấp trên bàn, nâng cốc tre trước mặt mình. Xong rồi, lần này chắc chắn xong rồi. Tử Dương Tôn giả thấy thiếu nữ kia giờ khóc giờ cười nói. Còn được lắm đấy, Liên Nhi, sao con lại chạy tới đây? Sư huynh có biết không? Lại nhìn chậu hoa quen thuộc trên đầu thiếu nữ, khóe miệng Tử Dương khẽ cong lên lặng lẽ cầu phúc cho Thẩm Ngạo Thiên Thọ. Nếu hắn nhớ không nhầm thì chậu hoa này hẳn là cửu diệp kiếm đi. Nên nhớ, đây là cực phẩm linh lan mà sư huynh thích nhất đấy. Nhà đầu này đã trốn nhà đi còn dám đem theo cả chậu linh lan này nữa. Nghĩ tới đây, Tử Dương Tôn giả có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sư huynh nổi báo. Đồ đệ của ta, hy vọng ngươi có thể kiên cường một chút, chịu được mưa gió mới thấy được cầu vồng. Bên kia, Lý Liên Nhi vừa thấy Tử Dương đã đỏ mặt hỏi. A, sư thúc, sao ngài lại ở đây? Tử Dương Tôn giả giờ khóc giờ cười đáp. Còn không phải phụ mệnh sư huynh tới tìm Thẩm ca ca cho con sao? Cọng tóc con trên đầu Lý Liên Nhi lập tức dựng thẳng. Vậy sư thúc ngài đã tìm được Thẩm ca ca chưa? Tử Dương Tôn giả tự kiêu tự ngạo trả lời. Đương nhiên rồi, sư thúc làm việc con cứ yên tâm. Ta đã bấm ngón tay tính toán, biết được vị Thẩm Ngạo Thiên mà con nói kia đã dùng tên giả. Sau đó, sư thúc ta hàng đêm xem sao trời, nhìn trộm thiên cơ, đã sáng tỏ. Dứt lời, Tử Dương Tôn giả kiêu ngạo đẩy Thẩm Ngạo lên trước. Đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của Tử Dương sư. Thúc, Liên Nhi ngươi xem đây là ai? Lý Liên Nhi, thế, đây là ai? Nhìn Thẩm Ngạo ngượng ngùng, trong lòng Lý Liên Nhi tràn đầy nghi hoặc, vì sao sư thúc lại muốn hỏi vấn đề này? Liên Nhi nào biết nam nhân tướng mạo thường thường này là ai? Cọng tóc con vẫn dựng đứng trên đầu Lý Liên Nhi chậm rãi cong cong xuống. Nàng tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo, hình như không quen, nhìn kỹ lại, hoàn toàn không biết, khi Lý Liên Nhi còn chưa nghĩ ra, Thẩm Ngạo đã chậm rãi bước lên một bước, hắn dồn dũng khí chân thành nói, Liên Nhi sư tỷ, mặc dù ta không nhớ gì hết, nhưng nàng yên tâm, nếu thực sự ta đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, bổn điện hạ nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lý Liên Nhi di ong, xấu quá. Chương 101, tiên sư đầy cảm tính. Nhìn Thẩm Ngạo tràn đầy nghiêm túc trước mặt, Lý Liên Nhi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cọng tóc của nàng lại tiêu nghỉu rũ xuống. Không phải cảm ứng sai chứ? Tử Dương Tôn giả cũng cảm thấy không thích hợp. Bèn dò hỏi, thế nào? Có gì không đúng sao? Lý Liên Nhi bĩu môi nói, sư thúc ngài tìm nhầm rồi. Đây không phải Thẩm ca ca. Tử Dương Tôn giả sững sờ, sau đó mặt mò thoát đỏ thoát xanh, thoát lại biến đen, ông ta run rẩy xoay người lại, nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo, tên nghịch đồ nhà ngươi, vi sư đối xử với ngươi không bạc, vậy mà ngươi dám to gan lừa gạt vi sư như vậy. Nhìn sư phụ chớp mắt đã hắc hóa, Thẩm Ngạo ngẩn người, sư tôn, sao đồ nhi lại lừa gạt ngài? Không phải ngài nói tiểu công chúa Thái Bạch Động Thiên Liên Nhi tiên tử om sòm không phải đồ nhi? Không gả sao? Sao đến khi đồ nhi đồng ý chịu trách nhiệm, Thái Bạch Động Thiên các người lại muốn hối hôn? Thẩm Ngạo tội nghiệp hề hề. Sư phụ, đồ nhi không hiểu, Tử Dương tôn giả hư lạnh, nghịch đồ còn rảo biện. Vì sao ngươi muốn giả mạo Ngạo Thiên Tiên Sư? Bổn điện hạ giả mạo Thẩm Ngạo Thiên Tiên Sư sao? Thẩm Ngạo chính là đệ nhất thiên tài trăm năm qua của Hoàng Thất Đại Viêm. Trí thông minh cao bực nào chứ? Chớp mắt, y lập tức hiểu hiểu lầm này là thế nào. Cho nên, là Thẩm Ngạo Thiên Tiên Sư có cố sự với Liên Nhi tiên tử. Bởi vì tên của bổn điện hạ rất giống với tên của tiên sư, cho nên sư tôn lão nhân ra. Hiểu lầm, ôi, nghĩ tới đây, toàn thân Thẩm Ngạo lạnh buốt. Đáng chết, thật vất vả bổn điện hạ mới được sư tôn thưởng thức thu làm đệ tử. Mắt thấy nửa chân đã bước vào, được Thái Bạch Động Thiên, sau này rốt cuộc có hy vọng thành tựu tôn giả rồi. Không hiểu sao lại bị hiểu lầm thế này, tiền đồ về sau mù mờ không rõ. Cái gì, là Tử Dương tôn giả tự mình hiểu lầm, liên quan gì tới Thẩm Ngạo hắn ta? Ha ha, Tử Dương tôn giả tìm Thẩm Ngạo là để thu đồ đệ, không phải đến để giảng đạo lý, vì đệ tử của mình, Tử Dương tôn giả đã ném hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu người ở Vị Ương Cung rồi. Đổi vai mà nghĩ, Thẩm Ngạo cảm thấy dù mình có bái nhập dưới trướng bọn họ hẳn là cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu, thậm chí, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị Tử Dương tôn giả trục xuất khỏi sư môn ấy chứ. Trời à, bổn điện hạ đã tạo cái nghiệt gì? Tại sao lại gặp phải chuyện xui xẻo này? Bỗng nhiên, khóe miệng y khẽ giật giật, dường như nghĩ ra điều gì đó, y xoay người nhìn vào một hướng nào đó, ánh mắt dần dần u oán. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trán Thẩm Ngạo không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Có rồi, lúc này, ngàn vạn lần không thể ném vung. Một khi úp cái vung này cho sư tôn, tương lai coi như đi tong. Nghĩ vậy, Thẩm Ngạo lập tức giải thích, là đệ tử hồ đồ. Trước đó khi tu luyện đệ tử đã tẩu hỏa nhập ma, mất đi mấy ngày ký ức. Vừa rồi nghe sư tôn kể chuyện Liên Nhi sư tỷ, đệ tử đã mừng rỡ đến mức thất thố, đến mức chưa biết rõ đầu đuôi mọi chuyện đã tùy tiện trả lời. Hại sư tôn hiểu lầm, đệ tử tu tâm chưa định, nguyện ý bị phạt, hy vọng sư tôn có thể tha thứ cho đệ tử, sau này nhất định đệ tử sẽ kiên trì tu tâm, tuyệt đối không lỗ máng nữa. Thẩm Ngạo nói một tràng, hoàn mỹ nhận lấy cái nồi này, sắc mặt Tử Dương tôn giả bắt đầu chuyển xanh, chuyển đỏ, rồi khôi phục bình thường. Ông ta hài lòng liếc nhìn Thẩm Ngạo, thở dài nói, ôi, ai bảo ngươi là đồ nhi của ta, vi sư cũng không phải người không giảng đạo lý. Thôi được rồi, ngươi lui qua một bên đi, bổn tọa phạt ngươi sau hôm nay phải một thân một mình từ nước Đại Viêm chạy đến Thái Bạch Động Thiên bái sư, hy vọng khí hồng trần ở Đông Hoang có thể ma luyện ý chí của ngươi, giúp ngươi không còn lỗ máng nữa. Nói xong, Tử Dương tôn giả kéo căng mặt mo, ngậm sát khí đảo mắt nhìn khắp tân khách trong Vị Ương Cung. Ngay lập tức, những người vừa rồi che miệng không ngừng cười trộm cũng nhịn được. Đi tới bên cạnh Liên Nhi, Tử Dương nói, sư thúc cảm thấy việc này có gì đó không đúng, ông ta lấy kiếm tôn lệnh trong ngực ra, theo như định vị thì không sai đâu. Lý Liên Nhi cũng gật đầu, Liên Nhi cũng cảm nhận được bích thủy kiếm. Tử Dương tôn giả bình tĩnh nói, xem ra Ngạo Thiên Tiên Sư cũng ở trong cung. Dứt lời, Tử Dương tôn giả hít sâu một hơi, rót pháp lực nồng đậm vào trong kiếm tôn lệnh. Lý Liên Nhi cũng nhắm hai mắt lại thi pháp, cọng tóc trên đỉnh đầu cũng không ngừng lay động. Trong chốc lát, kiếm tôn lệnh trong tay Tử Dương tôn giả theo lệnh tỏa ra màu vàng óng. Keng, một bên kia, trên bàn rượu trong Vị Ương Cung bỗng vang lên tiếng kiếm reo. Một thanh trường kiếm xanh như nước, đột nhiên thoát ra, tản ra kiếm khí màu xanh ngọc bích óng ánh. Cùng lúc đó, một khối lệnh bài màu bạc cũng chậm rãi nổi lên lơ lửng, tỏa ra từng vòng sáng bạc. Tử Dương tôn giả và Lý Liên Nhi không hẹn mà cùng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cái gáy tinh xảo lộ dưới ánh sáng bạc chiếu rọi hết sức anh tuấn. Nhìn cái gáy quen thuộc này, hai mắt Lý Liên Nhi sáng lên, cọng tóc ngốc nghếch kia lại dựng đứng. Là hắn, là hắn, chính là hắn, Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm huynh đây. Thẩm Thiên gục mặt vào hai tay áp xuống bàn sợ đến ngây người. Đậu xanh rau má, bổn điện hạ đã bịt mặt rồi mà ngươi còn có thể nhận ra được. Hắn khiếp sợ đứng dậy, nhìn Lý Liên Nhi đang xông tới mà bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Đương nhiên, lúc này không chỉ có mình Thẩm Thiên đang nghi ngờ cuộc đời. Lúc này, nhìn Thẩm Thiên đầy mị lực dưới hai ngọn đèn xanh trắng. Các vị quan to hiển quý, thiên kim quý tộc trong Vị Ương cung, người nào người nấy đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Lệnh bài của Tử Dương tiên trưởng, tiên kiếm của Liên Nhi tiên tử đều chỉ thập tam hoàng tử sao? Hẳn là thập tam hoàng tử mới là người Liên Nhi tiên tử muốn tìm sao? Chẳng lẽ Thẩm Ngạo Thiên tiên sư trong truyền thuyết không phải Thẩm Ngạo, mà là vị Thẩm Thiên xưa nay vẫn bị lưu truyền là sát tinh này sao? Không phải ai cũng nói thập tam hoàng tử Thẩm Thiên là tai tinh của Đại Viêm ngàn năm mới có một. Sao? Đúng vậy, ngàn năm mới có, bởi vì nước Đại Viêm mới lập được hơn 980 năm. Đương nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng đây là đãi ngộ của tai tinh sao? Nên nhớ, đây là Tử Dương tôn giả, là tiên trưởng của Thái Bạch Động Thiên đấy. Mà nhìn thái độ của Tử Dương tôn giả với Lý Liên Nhi, đồ đần cũng biết địa vị của cô nương này cao bao nhiêu. Một vị đại tiểu thư đời thứ hai có địa vị hết sức quan trọng trong Thái Bạch Động Thiên, lại tự mình đội chậu hoa chạy đến nước Đại Viêm, vạn dặm tìm chồng sao? Thiên tài trăm năm khó gặp nào đó cũng không nhận được đãi ngộ này đâu. Thẩm Ngạo vừa thở phào bên cạnh cảm thấy chua chua. Chương 102, không đến Thái Bạch Động Thiên có được không? Một, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên Thẩm Thiên. Trên mặt bọn họ tràn đầy chấn kinh, ghen tị và khó mà tin nổi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn Lý Liên Nhi càng lúc càng gần, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, vươn tay đỡ trúng cái trán của Lý Liên Nhi. Ngay lập tức, Lý Liên Nhi đang đà lao tới đã đứng vững được. Ôi, cọng tóc này cứng quá, khó mà giải quyết được. Cảm nhận được Lý Liên Nhi đang nhìn mình, ánh mắt ấy vừa kiên định vừa chắc chắn. Cuối cùng Thẩm Thiên đã xác định được là Lý Liên Nhi nhận ra mình thật. Dịch dung thuật mà hắn vẫn tự hào có vẻ chẳng có tác dụng lớn lắm. Thẩm Thiên rất bất đắc dĩ, lần này thực sự là quay ngựa giữa chiến trường rồi. Làm sao bây giờ? Tình hình rất cấp bách. Vị này chính là Thẩm Ngạo Thiên tiên sư mà sư huynh nhắc đến sao? Nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, Tử Dương tôn giả cũng phải âm thầm thán phục. Thật là một tuyệt thế mỹ nam tử xuất trần thoát tục, coi như có phong tư trích tiên. Nếu thiếu niên tuấn giật như vậy có thể bái hạ làm môn hạ của Thái Bạch Động Thiên ta, sau này tiên pháp thành công, cầm kiếm đông hoang, cũng là một chuyện đáng ca tụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể qua được kiếm của sư huynh. Nhưng đây là việc nhà của sư huynh, dù sư huynh có bá đạo thế nào cũng sẽ không giết hắn được. Tối đa cũng chỉ là dùng danh nghĩa chỉ bảo kiếm thuật mà điên cuồng trà đạp hắn mà thôi. Xét về lâu về dài, với Thẩm Thiên sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Dù sao thì, ở Đông Hoang, Trường Hà Kiếm Tôn Diệp Thương Lan là một nhân vật truyền kỳ. Có thể được huynh ấy dốc lòng dạy bảo, dù là đệ tử chân truyền ở rất nhiều thánh địa cũng sẽ động tâm. Nghĩ tới đây, Tử Dương tôn giả khẽ nhích lại gần Thẩm Thiên và Liên Nhi. Ông ta nhìn Thẩm Thiên nắm vững đầu Diệp Liên Nhi, khóe miệng giật giật, sau đó, ông ta xách cổ áo Diệp Liên Nhi lên, chuyển nàng sang bên cạnh. Nếu lần này bản tọa đoán không sai, chắc hẳn các hạ chính là Thẩm Ngạo Thiên tiên sư phải không? Lần này Tử Dương tôn giả cẩn thận hơn nhiều, ông ta nhìn chằm chằm Thẩm Thiên mà hỏi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài đáp, ôi, tiên trưởng cần gì phải chấp nhất, vãn bối đã kết thiện duyên với Thái Bạch Động Thiên, cứ thuận theo duyên mà làm thôi. Lời nói của Thẩm Thiên vang lên rõ ràng rành mạch giữa Vị Ương cung tĩnh lặng. Lập tức trong lòng tất cả các tân khách đều trào dâng kinh đào hải lãng. Thừa nhận, thế mà thập tam hoàng tử đã thừa nhận. Trước đó Tử Dương tôn giả và Liên Nhi tiên tử nhận ra Thẩm Thiên, mặc dù mọi người đều kinh ngạc rung động, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm một chút hoài nghi khó tin. Dù sao cũng không phải Tử Dương tôn giả chưa bao giờ nhận lầm Thẩm Ngạo Thiên, nhưng lúc này Thẩm Thiên lại đường hoàng thừa nhận, há không phải nói rằng tất cả đều là sự thật sao? Ngay lập tức, ánh mắt tất cả tân khách trong Vị Ương cung nhìn Thẩm Thiên đều hoàn toàn khác đi. Nhất là một số, cực ít vị tán tu tiên đạo ở trong cung biết rõ thân phận Lý Liên Nhi. Ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Ngạo lại càng rung động ghen tị hơn người khác, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhất thiếu nữ này đặc biệt cỡ. Nào, phụ thân nàng là Trường Hà Kiếm Tôn Diệp Thương Lan, là đệ nhất truyền kỳ trong 3.000 năm nay của Thái Bạch Động Thiên. Tuy ông chỉ là một trưởng lão của Thái Bạch Động Thiên, nhưng hoàn toàn có thực lực tranh chức trưởng môn, mà lấy thực lực và tính tình của Diệp Thương Lan, căn bản ông khinh thường không thèm đi tranh. Theo như ông thì tất cả những thứ đó đều là hư ảo và phù hoa, sẽ chẳng thể chịu nổi một kích của Trường Hà kiếm ý của ông. Sự thật cũng đúng là như vậy. Từ khi Diệp Thương Lan thành danh đến nay, chấp trọng kiếm hoành hành khắp Đông Hoang, khó mà cầu được một trận thua. Cho dù là các vị tiên kiêu thánh địa cùng thế hệ cũng không thể chiếm được tí tiện nghi nào từ ông. Có thể nói, nếu ôm được hai đùi Diệp Thương Lan, cưới được con gái ông, quả thực còn lời hơn cả bái nhập thánh địa trở thành đệ tử nội môn. So ra, Thẩm Ngạo bái Tử Dương tôn giả làm sư phụ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ tới đây, các vị tân khách trong cung đều bụng bảo giả chờ buổi tiệc này tan. Nhất định phải chuẩn bị một phần lễ vật thật nặng hơn nữa đưa tới Lan Tâm Cung. Dù sao Lục Hoàng Tử, Thẩm Ngạo bái một vị Nguyên Anh làm sư phụ đã tặng quà rồi. Thập Tam Hoàng Tử bái được Hóa Thần Vô Địch làm nhạc phụ, chẳng lẽ ngươi lại không tặng đưa lễ vật? Diệp Thiên Tôn và Thẩm Thiên chưa chắc đã nhớ, nhưng nếu không đưa, khiến cho Diệp Thiên Tôn và Thẩm Thiên chú ý tới. Ha ha, đại lục Đông Hoang rộng như vậy cũng chẳng còn nơi nào cho ngươi lăn lộn nữa. Không giống với suy nghĩ và cân nhắc lợi hại trong lòng các vị tân khách khác. Suy nghĩ trong lòng, Viêm Hoàng Thẩm Khiếu và Lục Hoàng Tử Thẩm Ngạo rất đơn giản. Thẩm Khiếu nhìn Thẩm Thiên đang ngẩng đầu ưỡn ngực bình đẳng trò chuyện với Tử Dương tôn giả. Trong lòng rung động, đồng thời cũng vui mừng. Không ngờ mấy năm qua Thiên Nhi lại có được cơ duyên như thế. Dựa vào dung, nhan Lan Nhi di truyền cho, hắn lại tu được phương tâm của tiểu công chúa Thái Bạch Động Thiên. Có vị bên trong Thái Bạch Động, Thiên kia che chở, nghịch thiên cải mệnh hẳn không khó. Nếu Lan Nhi biết Thiên Nhi có được lương nhân này, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Còn về Lục Hoàng Tử Thẩm Ngạo, nội tâm hắn ta vô cùng phức tạp. Hắn ta nghi ngờ có phải mệnh cách của mình đã bị đánh cháo. Không, rõ ràng bổn điện hạ mới là thiên tài trăm năm hiếm gặp của nước Đại Viêm. Rõ ràng Thập Tam Đệ, từ nhỏ đã là một đứa cực kỳ không may mắn. Sao hôm nay tất cả lại thay đổi rồi? Chẳng lẽ là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Chẳng lẽ bổn điện hạ đã dùng hết khí vận trong 18 năm qua? Còn hắn thì bạo phát, nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Đệ đệ, đây là tiệc tiễn chân của vi huynh mà. Người tiễn chân vi huynh như vậy sao? Đây chính là đoạt danh tiếng mà. Nhìn Tử Dương tôn giả thân cận nói chuyện với Thẩm Thiên, Thẩm Ngạo thừa nhận mình ghen tị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bổn điện hạ cố gắng tu luyện như vậy mới miễn cưỡng được sư tôn tán thành? Mà, Thập Tam Đệ chỉ vì dáng dấp đẹp mắt đã có được phương tâm của Liên Nhi tiên tử. À, đúng rồi, vừa rồi Thập Tam Đệ còn nói hắn chính là Thẩm Ngạo Thiên Tiên Sư. Cho nên, vị tiên sư mà bổn điện hạ vẫn sùng kính mấy ngày qua lại chính là đệ đệ xui xẻo của ta sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạo chợt cảm thấy ác ý nồng đậm đang vùn vụt xông lên. Thập Tam Đệ có bản lãnh như thế mà lại ẩn tàng sâu như vậy, còn nói Hạo Ngân Phi kiếm kia là do hắn nhặt được. Buồn cười, ta coi ngươi là huynh đệ, thế mà ngươi lại đùa bỡn ta. Chương 103, không đến Thái Bạch Động Thiên có được không? 2. Họ Thẩm, bổn điện hạ sẽ không để yên cho ngươi. Chủ nhân, ta cảm thấy một cỗ oán khí nồng đậm đang tản ra từ trên người Lục ca của ngài. Chàng hạt cửu tử, trong ngực rung lên kịch liệt. Tiếng của Cửu Nhi vang lên bên tai Thẩm Thiên. Thẩm Thiên hơi sững sờ, nhìn sang Thẩm Ngạo, trong lòng suy tư, ôi, cũng phải thôi, vô duyên vô cớ phải vác một cái nồi. Lục ta không ôm oán khí với sư phụ mới lạ. Hắn bèn nói với Tử Dương tôn giả, thực không dám giấu giếm, vãn bối vốn tên là Thẩm Thiên, chính là Thập Tam Hoàng Tử nước Đại Viêm. Thẩm Ngạo chính là Lục ta của vãn bối, hiểu lầm lúc trước là vì vãn bối mà nên. Xin tiền bối chớ trách Lục ca của vãn bối. Tử Dương tôn giả nhìn Thẩm Ngạo, lại nhìn Thẩm Thiên, suy nghĩ một lát, cho nên trước đó khi khai khoáng ở Vạn Linh Viên, Thẩm Thiên đã đổi tên thành Thẩm Ngạo Thiên sao? Đổi tên ra ngoài lịch luyện cũng phải gắn tên ca ca vào. Tình cảm hai huynh đệ thật tốt, chẳng lẽ đây chính là người thân như một trong truyền thuyết sao? Cảm động, thực khiến người ta cảm động. Nghĩ tới đây, Tử Dương tôn giả lại coi trọng đồ đệ của mình hơn vài phần. Ông ta cười nói, không sao, tiên sư đã mở miệng, sao bổn tọa lại không nể chút tình mọn này. Ông ta quay sang nhìn Thẩm Ngạo nói, Ngạo Nhi, con không cần hồng trần luyện tâm nữa, chờ buổi yến hội này kết thúc, con theo vi sư cùng đệ đệ con tới Thái Bạch Động Thiên luôn đi. Nhìn nụ cười trên mặt, rõ ràng Tử Dương tôn giả hoàn toàn không giận nữa rồi. Tâm tình Thẩm Ngạo lại càng phức tạp hơn, hắn cảm giác mình không còn là thiên tài nữa. Tình cảnh bây giờ giống như Thái Bạch Động Thiên mua, Thẩm Thiên được tặng kèm Thẩm Ngạo vậy. Lúc này, hắn ta khóc không ra nước mắt, thế giới này sao thế này? Rõ ràng bổn điện hạ mới là nhân vật chính của yến hội mà. Lúc này, quả tim của Thẩm Thiên cũng treo lên lơ lửng. Ơ hay, ai đồng ý cùng ngươi tới Thái Bạch Động Thiên chứ? Lần này Lý Liên Nhi lại trốn nhà ra ngoài. Thẩm Thiên dùng cái mông để nghĩ cũng biết chắc chắn vì nữ nhi khống kia phẫn nộ chừng nào. Lúc này, cùng Tử Dương tôn giả tới Thái Bạch Động Thiên không phải cầm chắc sẽ bị đánh chết sao? Nhìn Tử Dương tôn giả tươi cười sán lạn, Thẩm Thiên bất đắc dĩ hỏi. Tiền bối, có thể không tới Thái Bạch Động Thiên có được không? Không đi Thái Bạch Động Thiên. Tử Dương tôn giả nghe Thẩm Thiên nói vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Ngươi đùa à, lần này bản tôn phụng mệnh Trường Hà sư huynh cố ý tới tìm ngươi. Nếu ngươi đồng ý cùng bản tôn về Thái Bạch Động Thiên, vậy người bị Trường Hà sư huynh trà đạp chính là ngươi. Nếu ngươi không đồng ý trở về cùng bản tôn, lỡ như Trường Hà sư huynh nổi giận, chuyển sang chút giận lên người bản tôn thì làm sao bây giờ? Ông ta nhớ lại lần trước mình bị Trường Hà sư huynh kéo đi hỗ trợ thử nghiệm thiên trụ phá thể kiếm khí mà huynh ấy vừa sáng tạo. Toàn thân Tử Dương tôn giả không kìm được run lên, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi. Nghĩ tới đây, gương mặt nhìn về phía Thẩm Thiên của Tử Dương tôn giả cũng đen lại. Tiểu hữu, bản tôn được sư huynh ủy thác, vẫn mong ngươi đừng làm bản tôn khó xử. Tử Dương tôn giả nói chuyện vẫn khách khí, bởi vì ông ta cảm thấy mình không thể nhìn thấu tu vi Thẩm Thiên. Trong nội bộ tiên môn thật ra, cũng phân đẳng cấp, Tử Dương tôn giả và Trường Hà kiếm tôn mặc dù đều là trưởng lão của Động Thiên. Nhưng từ lúc còn trẻ Trường Hà kiếm tôn đã là nòng cốt quan trọng của Thái Bạch Động Thiên. Tu luyện Thái Bạch kiếm kinh chí cao vô thượng, còn thiên phú tu tiên của Tử Dương tôn giả không, được như Trường Hà kiếm tôn, chỉ tu lủn một kiếm kinh hơi kém một chút, đẳng cấp công pháp tu luyện của ông ta kém xa ngũ lôi. Chính thiên quyết truyền thừa chí cao của thần Tiêu Thánh Địa. Bởi vậy dù tu vi của ông ta trên Thẩm Thiên nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được một phần khí cơ, cộng thêm trong ngực Thẩm Thiên còn cất mặt nạ lông phượng của Trương Vân Hy. Hiệu quả lớn nhất của mặt nạ đó chính là che giấu khí tức khí cơ. Vì vậy tu vi của Thẩm Thiên rốt cuộc cao chừng nào, Tử Dương tôn giả cũng không biết. Đương nhiên, mặc dù không cách nào phán đoán được tu vi của Thẩm Thiên nhưng Tử Dương tôn giả cũng không sợ. Nói, đùa à? Đệ tử Thẩm Ngạo của mình mới 18 tuổi, thập tam hoàng đệ của hắn ta thì tuổi mới được bao nhiêu chứ? Cho dù cha hắn ta một năm sinh 8 đứa con, Thẩm Thiên và Thẩm Ngạo cùng tuổi, có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cùng lắm cũng chỉ 18 năm. Chỉ một nhóc con mười mấy tuổi, cho dù có thuật tâm linh đoạn khoáng cực mạnh nhưng chẳng lẽ tu vi có thể vượt qua bản tôn sao? Nếu thật sự đấu pháp, Tử Dương tôn giả tự tin mình chắc chắn không thể thua kẻ gọi là Ngạo Thiên Tiên Sư trước mặt. Này, điều kiêng kỵ duy nhất là, khí cơ của vị Ngạo Thiên Tiên Sư này cao thâm mặt chắc. Chỉ sợ phía sau có người chống lưng, cho dù là công pháp tu luyện cực kỳ cao thâm hay là bí bảo đặc biệt mang theo trên người đều chứng tỏ sư môn của vị tiểu hữu này chắc chắn không tầm thường. Đương nhiên, đây không phải vấn đề Tử Dương tôn giả cần cân nhắc. Dù sao ông ta cũng không phải muốn giết Thẩm Thiên, chỉ là mời Thẩm Thiên đến Thái Bạch Động Thiên làm khách. Cho dù có buộc phải cưỡng ép bắt Thẩm Thiên đến Thái Bạch Động Thiên khiến cao nhân sau lưng hắn bất mãn thì chẳng phải đã có Trường Hà kiếm tôn đứng trước chống sao. Dù sao Tử Dương ông cũng chỉ phụng mệnh làm việc, không dính líu gì. Nghĩ tới đây, khi thế toàn thân Tử Dương tôn giả một lần nữa dâng lên. Uy áp đáng sợ lập tức trải rộng khắp vị ương cung. Mặt trời lớn màu đỏ tím mênh mông kia mang theo kiếm khí sắc bén ngưng tụ tạo thành cảnh tượng hùng tráng. Đúng lúc này, một người cầm chậu hoa kiên định ngăn trước mặt Tử Dương tôn giả. Đó chính là Lý Liên Nhi. Cô nàng ngốc lúc này đang đứng đấy, ngạo nghễ ngút trời. Tử Dương sư thúc, Liên Nhi không cho phép người làm bị thương Thẩm ca ca. Tử Dương tôn giả nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Lý Liên Nhi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ông ta lạnh lùng đưa ngón trỏ tay phải ra, khí tức vô tận ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu tím. Bàn tay khổng lồ màu tím này nhấc cổ áo sau cổ Lý Liên Nhi, nhẹ nhàng nâng nàng ta lên, nhẹ nhàng di chuyển nàng ta sang một bên. Tiếp theo, Tử Dương Tôn giả tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thiên. Tiểu hữu, mong nể mặt bản tôn một chút, bằng không đừng trách bản tôn động thủ, như vậy khó tránh khiến cả hai bên đều khó xử. Vừa dứt lời thì có một bóng dáng lại ngăn trước mặt. Thẩm Thiên, nàng ta ôm chậu hoa. Đúng vậy, không sai, vẫn là Lý Liên Nhi. Sư thúc, Liên Nhi sẽ không lùi bước. Chương 104, ai dám động đến thần tiêu thánh tử? Khóe miệng Tử Dương Tôn giả giật giật, ông ta điều khiển bàn tay khổng lồ màu tím nâng Lý Liên Nhi lên, treo giữa không trung. Thẩm Khiếu đứng bên lộ vẻ mặt lo lắng, pháp lực toàn thân ngưng tụ. Tiên trưởng, ngài đang làm gì vậy? Thẩm Ngạo nhìn thấy cảnh này thì hơi lo lắng cho sư tôn của mình. Sư tôn, người nghĩ lại đi. Trên mặt Tử Dương Tôn giả nở nụ cười lạnh, các người yên tâm, bản tọa không ác ý, là sư huynh của bản tọa. Trường Hà Kiếm Tôn cố ý muốn gặp mặt Thẩm Thiên tiểu hữu. Thẩm Thiên tiểu hữu vẫn nên từ bỏ chống đối, theo bản tọa đi thôi. Thẩm Thiên nhìn Tử Dương Tôn giả chuẩn bị ra tay thật thì trong lòng không ngừng hoài nghi nhân sinh, sự thật vô tình, những nhân vật chính trong tiểu thuyết kia mãi mãi không bao giờ gặp phải đối thủ không cách nào chống cự, hoặc là họ gặp kẻ địch yếu hơn mình, hoặc là chỉ hơn mình một chút xíu để có thể lật ngược thế cờ. Sao tới phiên bổn điện hạ đây thì kịch bản liền trở nên hoàn toàn khác vậy? Trước đó khi bổn điện hạ là đoán thể kỳ tầng 1 thì gặp phải hắc huyết chân nhân kim đan kỳ, chuyện này thì cũng thôi đi, dù sao khi đó bổn điện hạ vẫn mang theo quầng sáng trắng lẫn đen, chưa hoàn toàn rửa sạch được xui xẻo, giờ rõ ràng bổn điện hạ đã tẩy trắng hoàn toàn, thậm chí còn có cả xanh rồi, sao còn có thể gặp phải đối thủ mạnh vậy? Trời ạ, tu vi hiện tại của bổn điện hạ mới là đoán thể luyện khí tầng 5 có được không hả? Bảo ta làm sao mà lật ngược thế cờ đánh thắng Nguyên Anh kỳ đây? Vốn Thẩm Thiên còn thấy Hắc Tê khải giáp bán thân, Huyền Vũ khải giáp toàn thân cộng thêm kiếm chủ lệnh khắc kim là đã đủ ổn định rồi. Giờ xem ra, trong giới tu tiên nguy cơ từ phía này, chưa đấu được với hóa thần kỳ thì căn bản chưa thể nào ổn định được. Hơn nữa, bổn điện hạ thật sự tẩy trắng rồi sao? Lẽ nào còn phải xanh thêm chút nữa mới được à? Thẩm Thiên trong lòng điên cuồng suy nghĩ đối sách, cuối cùng vẫn đành bất đắc dĩ phát hiện không có cách nào cả. Được rồi, đã không cách nào phản kháng, vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận tất thảy đi, đợi khi có cơ hội, nửa đường bỏ trốn thử xem sao. Trên mặt Thẩm Thiên nặn ra nụ cười, đang chuẩn bị cúi đầu nhận thua. Bỗng nhiên, trên không trung của Vị Ương cung vang lên một tiếng quát lớn lạnh lùng. Ai dám làm tổn thương thẩm huynh của ta? Vừa dứt lời, một con mãnh hổ màu trắng to lớn đột ngưng tụ trong hư không. Uy thế ngập trời, gừ gừ gừ, hổ gầm vang trời, toàn thân mãnh hổ màu trắng đều tràn ngập lôi quang cường thế. Giống như thần thú trên trời hạ phàm, nó đột nhiên há to cái miệng lớn như bồn máu ra, nuốt từng mặt trời tím lớn do Tử Dương Tôn giả ngưng tụ ra vào bụng. Ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp màu bạch kim sáng chói trong chớp mắt xuất hiện giữa Thẩm Thiên và Tử Dương Tôn giả, toàn thân nàng ta tràn ngập khí tức lôi đình cường đại đến cực điểm. Quyền bên phải có kim quang ẩn hiện, đây là một nữ tử này tựa như nữ chiến thần mặc bạch hổ giáp. Nàng ta vừa mới bước vào trong Vị Ương cung đã tiến hành công kích cuồng bạo Tử Dương Tôn giả, một quyền này đánh ra giống như một con bạch hổ, toàn thân tràn ngập kim sắc lấp lóe đang tấn công con mồi. Sắc mặt Tử Dương Tôn giả đột biến, vội vàng ngưng tụ một vòng kiếm quang tím bên ngoài hộ thể, tiến hành kiếm cương hộ thể, tử khí đông lai, chiêu dương hộ thể, kiếm quang ngưng tụ thành một mặt trời tím ngăn trước mặt Tử Dương Tôn giả. Nhưng quyền thế của người vừa tới không hề dừng lại, đánh ầm ầm vào mặt trời tím kia. Ôi, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mặt trời tím mênh mông ầm vang vỡ vụn, một bóng dáng chật vật bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bóng dáng ấy va sụp một loạt cung điện. Thẩm Ngạo nhìn Tử Dương Tôn giả bay ra ngoài như đạn pháo rồi thầm thở dài. Sư tôn à, đệ tử đã khuyên người nghĩ lại từ sớm rồi mà. Người nhìn đi, đây không phải nghiệp chướng sao? Ở bên kia, lúc này Thẩm Thiên vẫn chưa kịp phản ứng. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đẹp trai lúc nãy, ở thời khắc này, nụ cười đó lại trở thành tự tin và trí tuệ vững vàng. Dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Lập tức, những nữ tử chung quanh đều ngây người nhìn, sững sờ, kịch bản đột nhiên chuyển hướng khiến tất cả mọi người trong Vị Ương cung hoàn toàn sững sờ. Họ thấy Tử Dương Tôn giả bị chật vật đánh bay ra ngoài, va sụp một cung điện, người đầy bụi đất, họ lại một lần nữa nhìn về phía nữ tử tỏa ra ánh sáng đang đứng ngạo nghễ chính giữa Vị Ương cung, trong mắt toát lên tia kính sợ. Trên người nàng ta mặc bạch hổ minh quang giáp, trên vai choàng áo choàng ngân sắc, cả người là canh kim lôi đình sáng chói kim sắc xen lẫn ngân sắc. Tu vi của nữ tử trước mặt chỉ là kim đan kỳ nhưng khí tức không hề thua kém tôn giả nguyên anh kỳ. Chắc chắn, đây là một vị thiên kiêu nòng cốt xuất thân từ một tông môn hàng đầu thật sự. Địa vị của tồn tại, như vậy, Tử Dương tôn giả không thể nào có thể so sánh được. Thiên kiêu như vậy, trong nước Đại Viêm không ai dám trêu chọc. Sau khi nữ tử kia đánh bay Tử Dương tôn giả bằng một quyền, nàng lại quét mắt nhìn đám người trong Vị Ương cung với ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân nàng ta toát ra khí thế cường đại, ép cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở khó khăn. Nàng ta chậm rãi mở miệng, ta chính là Trương Vân Hy, thánh nữ của Thần Tiêu Thánh Địa. Có bổn thánh nữ ở đây, ai dám bất kính với thẩm huynh? Vì Tử Dương tôn giả bị đánh bay nên Lý Liên Nhi một lần nữa được thả xuống đất. Lúc này nàng ta cũng chạy tới, Lý Liên Nhi nhìn Trương Vân Hy đang ngạo nghễ đứng đấy liền vui vẻ. Nói, Vân Hy tỷ. Trương Vân Hy hơi sững sờ, ánh mắt rơi lên người thiếu nữ ngốc nghếch này, khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, hóa ra là muội à. Liên Nhi, quan hệ của 12 thánh địa và 36 động thiên rắc rối phức tạp. Trong đó hầu hết những đệ tử nòng cốt đều là bạn bè trong giới với nhau. Trường Hà Kiếm Tôn là một trong những trưởng lão nắm quyền tuyệt đối của Thái Bạch Động Thiên. Lý Liên Nhi là nữ nhi của ông ta nên dĩ nhiên cũng có địa vị siêu nhiên. Vì vậy, Trương Vân Hy và Lý Liên Nhi là khuê mật tốt quen nhau từ nhỏ. Thân như tỷ muội, Trương Vân Hy nhìn thấy Lý Liên Nhi thì sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Sao muội lại ở đây? Lý Liên Nhi nhếch miệng cười nói, Vân Hy tỷ hiểu lầm rồi. Tử Dương Sư Thúc không có ác ý gì đâu. Trương Vân Hy hơi sững sờ. Tử Dương Sư Thúc, người vừa mới bị bổn cô nương một quyền đánh bay chính là trưởng lão của Thái Bạch Động Thiên sao? Chương 105, Thánh Nữ, Tiên Tử, trang diện khủng bố. Hay rồi, trưởng lão của Thái Bạch Động Thiên nhiều như vậy, chỉ một trưởng lão bình thường sao nàng ta có thể nhớ rõ? Hơn nữa ban nãy tên này còn định ra tay tấn công Thẩm Thiên, dáng vẻ cực kỳ hung ác. Trương Vân Hy thấy vậy liền quyết định ra quyền, cứu Thẩm Thiên trước rồi tính sau. Dù sao thì Thẩm Thiên không xảy ra chuyện gì mới là quan trọng nhất. Nếu là hiểu lầm, vậy thì bỏ qua đi. Trương Vân Hy thoáng nhìn sang Thẩm Thiên. Sau khi xác định hắn không sao, nàng ta nghĩ mình cũng không thể quá chủ động. Thế là nàng ta xoay người trò chuyện với Lý Liên Nhi. Liên Nhi, nghe nói muội mở được một hạt giống thất bảo tiên hồ. Muội không ở nhà chăm hạt giống mà tới đây làm gì? Lý Liên Nhi lập tức cười hì hì, chỉ chậu hoa đang bưng trên đầu, muội mang theo Hồ Nhi đến đây tìm Thẩm ca ca. Trương Vân Hy vốn đã hòa hoãn lại một chút, giờ nghe thấy thế sắc mặt lại một lần nữa nghiêm lại. Tìm Thẩm ca ca, Lý Liên Nhi gật đầu nói, đúng vậy, hồ lô này là kết tinh tình yêu của muội và Thẩm ca ca đấy. Lôi đình hai màu ngân sắc và kim sắc trên người Trương Vân Hy lại bắt đầu lấp lóe. Thật sao? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Đều tại nàng ta tự suy diễn, không liên quan gì tới ta. Trương Vân Hy nhìn về phía Lý Liên Nhi, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Nghe thấy chưa? Gương mặt Lý Liên Nhi lập tức sụ lại, khẽ nói, Thẩm ca ca, không phải hai chúng ta đã định hôn ước sao? Trương Vân Hy nhìn vị đã từng là khuê mật tốt tình như tỷ muội trước mặt mình, bình tĩnh nói, hiện tại không có nữa, thực không dám giấu giếm. Liên Nhi, Thẩm Thiên giúp Thần Tiêu Thánh Địa tìm về được Trương Cấm Kỵ của Đế Kinh, dùng thân hóa kiếp, dựa theo tổ huấn của Thánh Địa, huynh ấy sẽ đảm nhiệm vị trí thánh tử của Thần Tiêu Thánh Địa. Hơn nữa, mặc dù ta cũng không muốn lắm, nhưng theo tổ huấn của bản môn, ta là Thần Tiêu Thánh Nữ thì nhất định phải gả cho Thẩm Thiên. Lời của Trương Vân Hy vang lên trong Vị Ương cung, nếu lời của Tử Dương tôn giả như hòn đá lớn quăng xuống mặt hồ gây ra cơn sóng, vậy thì lời của Trương Vân Hy giống như động đất cấp 8 khiến bờ biển sóng dữ ngập trời. Trong Vị Ương cung lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến mức đầu óc ong ong. Không còn cách nào khác, lượng tin tức trong mấy câu ngắn ngủi này quá lớn. Tiểu công chúa của Thái Bạch Động Thiên chạy đến nước Đại Viêm dính lấy Thẩm Thiên thì cũng thôi. Đi, Thần Tiêu Thánh Địa là một trong 12 thánh địa đứng đầu Đông Hoang đấy. Sao thánh nữ ngài cũng tới đây vậy? Hơn nữa hãy nhìn xem vị thánh nữ ưu tú này đang nói gì kìa. Thẩm Thiên giúp Thần Tiêu Thánh Địa tìm được truyền thừa vô thượng chí cao nào đó. Cho nên thần Tiêu Thánh Địa quyết định dựa theo tổ huấn để Thẩm Thiên đảm nhiệm vị trí thánh tử thần Tiêu Thánh Địa, còn cưới thánh nữ, thế này chẳng phải là thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời sao? Càng quan trọng hơn là, nhìn hai vị tiên tử trước mặt một ngự tỷ, một tiểu cô nương đáng yêu, các nàng đang làm gì? Đậu đen rau muống, các nàng ấy đang tranh nam nhân. Hai vị tiên tử được vô số thiên kiêu tu tiên ở Đông Hoang theo đuổi. Các nàng lại chủ động tranh nhau một nam nhân sao? Mặc dù Trương Vân Hy nói nàng ta không phải muốn lắm. Chỉ vì tổ huấn mà không thể không gả cho Thẩm Thiên. Nhưng nữ nhân thích nhất nói ngược. Các nàng nói không muốn tức là muốn đấy. Điều này thật sự khiến người ta quá mức tuyệt vọng. Nói thẳng thì Thẩm Ngạo đứng bên vô cùng ghen tị. Hắn ta cảm thấy hình như mình đang ăn cả chục cân chanh. Cả người từ trên xuống dưới đều cảm thấy chua lét. Ôi trời! Hôm nay rõ ràng là bữa tiệc vui vẻ tiễn lục hoàng tử Thẩm Ngạo ta lên đường cơ mà. Vì sao bây giờ bổn điện hạ thê thảm đứng trong một góc? Còn tất cả mọi người thì lại vây quanh đệ đệ không may kia của ta. Vốn hắn ta còn tưởng mình bái nhập môn hạ trưởng lão Thái Bạch Động Thiên. Trở thành đệ tử chân truyền Động Thiên tôn quý là đã tôn quý đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, vị sư tôn cao thâm mặt chắc kia của mình lại bị một nữ tử trẻ tuổi một quyền đánh bay. Còn nữ tử tự xưng là thần Tiêu Thánh nữ kia lại chủ động muốn gả cho thập tam đệ. Còn không cần sính lễ, chẳng những không nhận sính lễ, còn tặng cho vị trí thánh tử không cần phấn đấu nữa. Trời à, thập tam đệ của hắn ta thật sự là tai tinh dáng thế sao? Con trai của thần khí vận còn không sung sướng được như vậy đấy. Không đề cập đến những người xung quanh đều đang ghen tị ngút trời. Thẩm Thiên lúc này hoàn toàn ngược lại, trong lòng hắn cũng chẳng hề vui vẻ gì. Thiên thọ, xong đời rồi. Ông trời đang hận ta bất tử sao? Một Lý Liên Nhi quấn lấy bổn điện hạ đã đủ để ta tê cả da đầu rồi. Dù sao nếu Thẩm Thiên thật sự ở cạnh Lý Liên Nhi, đầu tiên là phải đối mặt với tên Lý Trường Ca cực kỳ sủng muội muội. Sau đó còn vị được xưng là đệ nhất truyền kỳ của Thái Bạch Động Thiên, tu vi kiếm đạo nghịch thiên cực kỳ sủng ái nữ nhi. Nếu dựa theo kịch bản tiểu thuyết quen thuộc, những tiểu công chúa của tông môn như Lý Liên Nhi chắc chắn có người theo đuổi. Những người theo đuổi này nếu biết Lý Liên Nhi thích Thẩm Thiên không phải sẽ ngầm ám toán đẩy hắn vào chỗ chết sao? Nếu trên đầu Thẩm Thiên đội vòng sáng kim sắc thì chắc chắn không biết sợ là gì. Kẻ nào bước tới ta khắc chết ngay kẻ đó. Vấn đề là bổn điện hạ bây giờ vẫn chỉ là vòng trắng chấm. Xanh, ngay cả màu xanh cũng chưa hoàn toàn xanh nữa. Với khí vận này mà chạy đến cạnh dụ dỗ Lý Liên Nhi. Gột thu thù hận này sao? Như vậy chẳng phải muốn treo cổ thọ tinh. Chán sống rồi à? Vốn Thẩm Thiên đã nghĩ kỹ. Ngoài mặt giả vờ đồng ý Tử Dương Tôn giả trước. Sau đó sẽ tìm cơ hội trốn đi. Không ngờ phiền toái Lý Liên Nhi này chưa dứt ra được thì một phiền toái lớn hơn lại xuất hiện. Thần Tiêu Thánh Địa để lại tổ huấn quỷ quái gì vậy? Sao cứ nhất định phải nhét cho bổn điện hạ một vị trí thánh tử? Còn mua một tặng một gả thêm thánh nữ? Nếu ta nhận hết những thứ này, các đệ tử chân truyền cường đại trong thánh địa chẳng phải ai nấy đều ghen ghét ta chết mất sao? Những thiên chi kiêu tử thích Trương Vân Hy kia chẳng phải sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hại ta chết? Yểu à, giờ bổn điện hạ thận trọng như vậy mà còn gặp phải Tử Dương Tôn giả ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu chấp nhận, Trương Vân Hy chẳng phải sẽ bị các hóa thần kỳ vây giết trong vài phút sao? Thẩm Thiên bỗng nhiên cảm thấy so với đi theo thần Tiêu Thánh Địa. Thực ra Thái Bạch Động Thiên vẫn khá an toàn. Chương 106, Kiếm Chủ Lệnh, đột nhiên chẳng thấy thơm nữa rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên chính trực nói, Vân Hy tiên tử không cần khách khí. Mặc dù bần đạo giúp tiên tử tìm Trương Cấm Kỵ về nhưng tuyệt đối không hề có ý nhận báo đáp. Thần Tiêu Thánh Địa là tiên môn đỉnh cấp Đông Hoang. Tu vi Thẩm Thiên nông cạn, thực sự không có tư cách đảm nhiệm vị trí thánh tử. Còn về chuyện tổ huấn ghi lại tiên tử nhất định, phải gả cho tại hạ. Nếu tiên tử không muốn thì tuyệt đối không cần phải miễn cưỡng bản thân. Thẩm Thiên một lòng tu đạo, đã sớm lập lời thề chưa đột phá nguyên anh kỳ tuyệt đối không kết đạo lữ. Tiên tử không cần khó xử. Thẩm Thiên dùng những lời lẽ chính nghĩa, từng câu từng chữ đều đứng trên góc độ của Trương Vân Hy để cân nhắc. Trương Vân Hy nghe xong hai quyền siết chặt, cảm động đến mức đen mặt. Những người khác trong Vị Ương Cung một lần nữa càng thấy hoài nghi về cuộc đời. Từ chối, thập tam hoàng tử đã từ chối, làm thánh tử tốt như vậy, cơ duyên cưới được thánh nữ bày ra ngay trước mặt, vậy mà hắn đã từ chối. Thập tam hoàng tử này bị xui xẻo nhiều năm quá nên khí vận lây cả vào đầu rồi sao? Chỉ cần đồng ý một câu thôi thì sẽ trở thành chuyện tốt đến mức mộ tổ có thể bốc lên cả khói xanh. Đấy, điện hạ tùy hứng như vậy. Cha ngươi, mẹ ngươi có biết không? Trong lúc mọi người đang vừa nhiều chuyện vừa hoài nghi về cuộc đời thì Tử Dương tôn giả từ trong phế tích cung điện sụp đổ kia khập khiễng đi ra. Đạo bào vốn chỉnh tề của ông ta lúc này đã đen thui. Mái tóc dài cũng rối tung. Trên gương mặt đen kia thỉnh thoảng còn lóe lên lôi quang. Miệng vừa hé để lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Lúc này, Tử Dương tôn giả nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Vân Hy nói. Hóa ra là Vân Hy thánh nữ. Lời của Thẩm Tiểu Hữu ngài nghe thấy rồi chứ? Nếu Thẩm Thiên Tiểu Hữu đã nói rõ ràng thánh nữ ngài cũng không cần tuân theo tổ huấn rồi vậy thì kính mong thánh nữ đừng chấp nhấp nữa. Vẫn nên để bản tôn dẫn Thẩm Thiên Tiểu Hữu về Thái Bạch Động. Thiên trước, gặp Trường Hà Kiếm tôn sư huynh ta đã nhé. Mặc dù một quyền kia của Trương Vân Hy đánh rất ngặng, rất đau, đánh cho Tử Dương tôn giả bốc khói. Nhưng Tử Dương tôn giả ông ta nào phải dạc e ngại cường quyền. Tham sống sợ chết, sư huynh đã ra lệnh ta đến đây dẫn Thẩm Thiên Tiểu Hữu về. Vậy thì bản tôn nhất định phải dẫn hắn về. Dù sao, sư huynh cũng đáng sợ hơn. Mặt Trương Vân Hy đen lại, chậm rãi xoay người lại nhìn Tử Dương. Giờ khắc này, dị tượng bạch hổ ngưng tụ trên bầu trời đã trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là một trưởng lão Thái Bạch, động thiên mà dám đem tổ huấn thần tiêu thánh địa ta ra nói sao? Tổ tiên thánh địa đã đặt ra tổ huấn, người hữu duyên tìm được Trương Cấm Kỵ sẽ làm thánh tử. Cưới thánh nữ, nếu vậy, thánh địa ta nhất định phải thực hiện lời hứa, dù bổn thánh nữ có không muốn thì cũng quyết không thể phản bội tông môn. Tử Dương tôn giả, ông nói như vậy chẳng lẽ là muốn tranh giành thánh tử với thần tiêu thánh địa? Dưới ánh mắt hoài nghi nhân sinh của đám người Vị Ương cung, lôi đình trên người Trương Vân Hy bắn ra bốn phía, chính giữa lòng bàn tay phải của nàng ta đang ngưng tụ một quả cầu sét vàng bạc đan sen. Quả cầu sét này không ngừng xoay tròn, lôi đình dày đặc đang dồn nén trong cầu sét sau đó thăng hoa, phóng ra khí tức đáng sợ. Đúng vậy, đây chính là sát chiêu kinh điển trong Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết của thần tiêu thánh địa. Canh kim trưởng tâm lôi, sau khi xen lẫn thêm một phần hỗn nguyên thần lôi, uy lực của chiêu này đã thăng hoa cực điểm. Thậm chí Trương Vân Hy từng dùng chiêu này giết một cường giả nguyên anh kỳ. Lúc này Tử Dương trước mặt khiến nàng ta thật sự giận dữ. Dám chất vấn tổ huấn thánh địa, không thể tha thứ. Đối mặt với Trương Vân Hy toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Mặc dù không cảm nhận thấy sát khí nhưng Tử Dương tôn giả vẫn bất giác nuốt ngụm nước bọt. Trên mặt hiện lên sự kiêng kỵ. Ông ta biết rõ sự đáng sợ của thiên kiêu đứng 10 thứ hạng đầu bảng, xếp hạng kim đan kỳ. Phàm là thiên kiêu đứng 10 thứ hạng đầu bảng xếp hạng kim đan kỳ của Đông Hoang không ai là không luyện sát chiêu bí pháp đáng sợ. Bọn họ ai nấy đều có thể nghịch phạt tôn giả, thậm chí có thể diệt sát tôn giả hơi yếu. Có điều Tử Dương tôn giả không thể nào ngờ Trương Vân Hy lại mạnh đến như vậy. Nàng ta thật sự chỉ là tồn tại xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng kim đan kỳ sao? Sao ông ta có cảm giác Lý Trường Ca xếp hạng thứ 11 của động thiên nhà mình hoàn toàn không cùng cấp bậc với nàng ta? Chẳng lẽ mấy tháng gần đây nha đầu này lại lén trốn ở đâu đó bế quan khổ tu? Nếu không, dù thế nào ông ta cũng không thể đến mức độ không đỡ nổi một quyền. Được rồi, đúng là bản tôn hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Tử Dương tôn giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cung thỉnh sư huynh hiển thánh. Dứt lời, Tử Dương tôn giả chậm rãi lấy từ trong ngực ra một lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài này có tạo hình rất giống với kiếm chủ lệnh trong tay Thẩm Thiên, chỉ khác về màu sắc, nhưng hai cái này thật ra khác nhau về bản chất. Kiếm chủ lệnh trong tay Thẩm Thiên là do Lý Thương Lan đích thân dùng tạo nghệ kiếm đạo của mình ấn lên linh kim đặc biệt, dùng pháp văn để khống chế. Thẩm Thiên buộc phải tiêu hao một lượng lớn linh thạch mới có thể khởi động được công kích liếm linh hư ảo trong lệnh bài. Cường độ công kích cũng chỉ ở trình độ nguyên anh sơ kỳ, dựa vào kiếm thuật miễn cưỡng uy hiếp được trung kỳ. Lệnh bài này mặc dù rất chân quý, nhưng chỉ là thứ Lý Thương Lan đưa cho con cái hộ thân. Còn kiếm tôn lệnh trong tay Tử Dương tôn giả là do Trường Hà Kiếm tôn Lý Thương Lan đích thân phụ một hóa thân nguyên thần lên đó. Có thể nói mang theo kiếm tôn lệnh này giống như Lý Thương Lan đích thân tới đây. Đây là biểu tượng thân phận của Lý Thương Lan. Lệnh bài này độc nhất vô nhị, nếu không phải dựa vào nó để cảm ứng tung tích kiếm chủ lệnh, Lý Thương Lan căn bản sẽ không đưa nó cho Tử Dương tôn giả dùng. Lúc này Tử Dương Tôn giả cảm thấy mình không phải đối thủ của Trương Vân Hy nên kiên quyết rút kiếm tôn lệnh này ra. Lệnh bài màu vàng óng kia lơ lửng trong hư không, trong chốc lát bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Những kiếm khí kim sắc kia không ngừng hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng dáng to lớn. Đó là một vị nam nhân người mặc áo gai màu trắng, đeo một thanh trọng kiếm to lớn. Ông ta ngạo nghễ sừng sững trong hư không, toàn thân tản ra khí thế sừng sững như ngọn núi cao. Đây là một người khổng lồ vô thượng trong kiếm đạo thật sự, tạo nghệ kiếm đạo đủ để chấn động đông hoang. Trên người hắn ta tản ra uy áp đáng sợ thuộc về cường giả hóa thần kỳ. Khi cỗ uy áp này giáng lâm, ngay cả Trương Vân Hy cũng không cách nào phản kháng. Cho dù là thiên kiêu xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng kim đan kỳ thì cũng không thể dùng tu vi kim đan kỳ nghịch phạt hóa thần kỳ. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Lúc này, Trương Vân Hy cảm nhận được uy áp mạnh mẽ tản ra từ lệnh bài vàng óng kia, sắc mặt liền thay đổi. Lôi đình toàn thân bắn ra như gặp đại địch. Thẩm Thiên thì cúi đầu nhìn chằm chằm kiếm chủ lệnh ngân sắc trong tay. Rõ ràng vẫn là món thần khí vốn khắc kim kia, nhưng sao đột nhiên cảm thấy nó chẳng còn thơm tho gì nữa. Chương 107, lệnh bài này có thể ăn được sao? Một, trong hư không, nam nhân to lớn thân vác trọng kiếm hờ hững lướt nhìn đám người trong Vị Ương cung. Ánh mắt của ông ta chậm rãi rơi xuống Trương Vân Hy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, là bản nguyên đại M Dương ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cũng hiếm thấy đấy, có điều Tử Dương đệ mà lại bị một kim đan kỳ đánh bại à? Rõ ràng kiếm của đệ vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ nhanh. Ánh mắt của nam nhân rơi xuống Tử Dương Tôn giả không hề mang theo tia sắc bén, cũng không hề lạnh lùng uy hiếp, nhưng chính một câu nói hờ hững bình tĩnh như vậy lại khiến toàn thân Tử Dương Tôn giả đột nhiên run lên. Nam nhân lạnh lùng nói, được rồi, lần này về lại trong môn thì ra sau núi tìm ta. Vừa dứt lời, mặt Tử Dương Tôn giả vốn bị canh kim thần lôi bổ cho đen thui giờ lại càng đen hơn. Nam nhân to lớn dặn dò Tử Dương Tôn giả xong, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua đám đông, tiếp tục ngẩn người, vì ông ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông kia. Chính là nha đầu xui xẻo nhà ông ta. Liên Nhi, sao con lại lén chạy tới đây vậy? Cái chậu này, sau khi ông ta nhìn thấy cái chậu trên đầu Lý Liên Nhi thì tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ bóng dáng to lớn kia hơi lảo đảo. Ngay sau đó, uy áp trong Vị Ương cung trở nên mạnh hơn trước kia. Liên Nhi con, gương mặt nhỏ của Lý Liên Nhi đỏ ửng, vội vàng giấu chậu hoa ra sau lưng. Không nhìn thấy, cha không nhìn thấy, cha không nhìn thấy. Nam nhân to lớn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ lạnh lùng nói, ai là Thẩm Thiên, đứng ra. Toàn thân Thẩm Thiên chấn động, lùi vội ra sau một bước lớn. Lúc này chỉ có thằng nào ngu mới dám đứng ra. Trương Vân Hy ngước nhìn nam nhân trong hư không, nói, Trường Hà sư thúc, Thẩm Thiên đã là thánh tử thần tiêu thánh địa ta, ngài thân là tiền bối hóa thần kỳ, sao lại làm khó thánh tử bổn phái như vậy? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không hay đâu. Hóa thân nguyên thần của Lý Thương Lan cười nhạo một tiếng, bản tọa từng để ý đến cái nhìn của người khác à? Thần tiêu thánh địa và bản phái trước nay luôn giao hảo, nếu hắn đã là thánh tử đương nhiệm của thần tiêu thánh địa các ngươi, bản tọa sẽ đưa hắn về Thái Bạch Động Thiên, thay thánh chủ sư huynh dốc lòng dạy bảo một thời gian rồi trả hắn quay về. Lý Thương Lan bá đạo vô cùng, mặc dù xuất từ động thiên nhưng không hề nể mặt vị thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy này chút nào. Sắc mặt Trương Vân Hy lập tức trầm xuống, nói, vậy tức là Trường Hà sư thúc ngài không định nể mặt. Lý Thương Lan cười lạnh nói, lời này lệnh tôn nói thì còn được, chứ người vẫn còn thiếu hỏa hầu lắm. Ông ta vừa dứt lời, trong hư không lại vang lên một giọng nói, ồ, nhị sư đệ nói thì được, vậy ta nói được không? Giọng nói này vừa vang lên, trong hư không đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt chậm rãi đi ra. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười sán lạn, có điều lúc ánh mắt ông ta đảo qua Thẩm Thiên thì có lộ ra chút nghi hoặc. Khi nhìn thấy người này, hóa thân nguyên thần của Trường Hà kiếm tôn trong hư không rõ ràng hơi lung lay. Ông ta hít sâu một hơi, hóa ra là Bích Liên sư huynh, khụ khụ, gần đây huynh ổn chứ? Lão đạo sĩ nghiền ngẫm nhìn Lý Thương Lan rồi cười nói, không ổn chút nào, nghèo rớt mồng tơi đây. Dường như Lý Thương Lan phát giác được điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức cuốn kiếm tôn lệnh ném ra xa. Trên mặt lão đạo sĩ nở nụ cười đã tính trước, mấy trăm năm không gặp, con rán sư đệ ngươi vẫn cẩn thận như thế, có điều con rán sư đệ không biết rồi, tiểu tử Thẩm Thiên này là đệ tử Quan Môn được sư huynh coi trọng. Ngươi nói mang đi liền mang đi, thì không khỏi thiếu nể mặt sư huynh ta quá. Ra tay với đệ tử sư huynh ta hết lòng thương yêu thì phải để lại chút gì coi như bồi thường. Chứ, con gián sư đệ à, ngươi cảm thấy ngươi cứ thế bỏ đi mà được sao? Chỉ một lời thôi, thân thể lão đạo sĩ trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa ấy giống như một ngôi sao băng, trong nháy mắt đã xé hư không đuổi theo kiếm Tôn Lệnh và Tử Dương. Sắc mặt Lý Thương Lan đông cứng, lại, trường kiếm phía sau đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, trong hư không bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang tan tác, giống như một dòng sông sáng chói đang trút xuống lão đạo sĩ. Đây chính là một chiêu kiếm quyết chí cao vô thượng trong tuyệt học chân phái của Thái Bạch Động Thiên. Trường Hà vô lượng kiếm khí, chiêu này vừa thi triển, lập tức cả hoàng cung nước Đại Viêm đều bị kiếm quang bao trùm. Nó giống như một cơn mưa sao băng, đột ngột rơi xuống giữa ban ngày. Trương Vân Hy nhìn thấy uy thế kiếm đạo như vậy trong mắt lập tức tràn đầy tia chấn động, đây mới là chiến lực cường giả hóa thần kỳ thật sự. Nàng ta bây giờ vẫn chưa thể nào so sánh được, bổn cô nương vẫn chưa đủ mạnh, đối mặt với kiếm quang tan tác vô cùng vô tận như vậy. Trong mắt lão đạo sĩ không hề có một tia kiêng kỵ nào. Tân hỏa thần thông, đại trủy cật bát phương, ông ta thét dài một tiếng, ngọn lửa màu xanh kia hóa thành một cái miệng rộng màu xanh nuốt hết kiếm khí. Trường kiếm gần như vô cùng vô tận như một trụ thần màu bạc xé rách trời xanh đâm về phía cái miệng lửa lớn màu xanh kia, nhưng cho dù có bao nhiêu kiếm khí bắn vào cái miệng rộng đó thì cũng đều bị miệng lửa rộng lớn ấy hút hoàn toàn, tốc độ của miệng lửa rộng không vì thế mà chậm đi chút nào. Ngược lại, tốc độ của nó còn càng lúc càng nhanh. Sở Long Hà, nếu chân thân bổn tôn mà ở đây thì chắc chắn sẽ đại chiến với ngươi một trận. Giọng nói lạnh lùng từ trong kiếm Tôn Lệnh truyền ra mang theo hơi thở nặng nề không rõ. Giang, Trường Hà kiếm Tôn Lý Thương Lan ông ta tung hoành ở Đông Hoang nhiều năm từ trước đến nay, luôn tuân thủ chỉ công không thủ, chỉ tiến không lùi, nhưng trận chiến ngày hôm nay, ông ta thật sự không thể nào đánh nhau được với tên bất chấp thể diện này. Bởi vì trong kiếm Tôn Lệnh này chỉ là một phân thân của ông ta, một phân thân của ông ta muốn ứng phó cường giả hóa thần kỳ bình thường đúng là dư xài. Vấn đề là tuy lão già Bích Liên này bất chấp thể diện nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh, nếu mình cứng đối cứng thì Lý Thương Lan vẫn tự tin mình có thể chiến một trận, phân thân chắc chắn sẽ bị tên Bích Liên này chà đạp, mất mặt trước mọi người. Mặc dù chân thân khi dễ phân thân, Bích Liên Thiên Tôn mất mặt hơn nhưng người ta đâu cần quan tâm. Quan trọng hơn là trong quá trình tu luyện của tu sĩ hóa thần kỳ, hóa thân nguyên thần cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng.